Ngoại trừ mấy thánh đế ít ở ra, còn có ai có thể là đối thủ của Diệp Mặc? Khi Diệp Mặc giải du cầu sinh trong những kẻ hở của lôi kiếp, Vô Anh Tiên Đế sớm đã bị mọi người bỏ qua. Mọi người đều đang chăm chú vào lôi kiếp của Diệp Mặc, muốn biết lúc nào Diệp Mặc mới có thể thăng cấp tiên đế. Loại lôi kiếp đáng sợ này cho dù là người không quen biết với Diệp Mặc cũng cảm xúc trào dâng. Từ sâu trong nội tâm hy vọng Diệp Mặc có thể vượt qua lôi kiếp tiên đế thăng cấp tiên đế. Rầm rầm rầm. Đợt 81 luồng lôi kiếp thứ tư rơi xuống. Những luồng sét to bự đầy trời này hoàn toàn phủ kín mảnh không gian này. Diệp Mặc quẳng chuyện không thể đột phá tầm ngăn cách tiên đế sang một bên. Hiện tại hắn muốn đối mặt với loại lôi kiếp hủy diệt này. Một khi hắn không cẩn thận, lôi kiếp hủy diệt này sẽ lập tức bổ hắn thành bột phấn. Đừng nói thăng cấp tiên đế, ngay cả mạng hắn cũng chẳng còn. Vô Anh Tiên Đế toàn thân sức mẻ tàn tạ không chịu nổi, mang ánh mắt đờ đẫn cầu cứu nhìn Phùng Độ La Hán ở một bên. Y rất mong muốn Phùng Độ La Hán ra tay giúp đỡ. Y quả thực là không cách nào tiếp tục cùng Diệp Mặc độ kiếp nữa. Ba đợt lôi kiếp trước đó kim lung đồ của Y sớm đã bị nghiền nát mất tiêu rồi. Nếu như không có cầm tiên thiết thụ căn uy lực kinh người, cộng thêm tu vi tiên đế đỉnh cao, thì trong đợt lôi kiếp thứ ba y đã bị đánh cho nát bấy ra rồi. Há có thể đợi được đến đợt 81 luồng lôi kiếp thứ tư. Đáng tiếc là đừng nói lực chú ý của Phùng Độ La Hán đã hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp dẫn đi hết. Bị lôi kiếp của Diệp Mặc làm kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không có chú ý tới y. Cho dù là Phùng Độ La Hán có chú ý tới y cũng không dám xông vào trong lôi kiếp của Diệp Mặc cứu người. Một khi bị loại lôi kiếp đáng sợ này phong tỏa thì chính là tự gây nghiệp. Răng rắc. Cầm tiên thiết thụ căn cho dù có dũng mãnh đi nữa, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở được loại lôi kiếp đáng sợ này oanh kiếp. Xuất hiện một vết nứt. Huống chi dưới lôi kiếp Vô Anh Tiên Đế chỉ có thể bị động chịu đựng. Hoàn toàn không giống với Diệp Mặc hấp thu một chút lôi kiếp. Tu vi tiên nguyên liền thăng một chút. Đợt lôi kiếp thứ tư còn chưa kết thúc. Vô Anh Tiên Đế đã bị một luồng lôi kiếp lớn hoàn toàn đánh trúng người. Vô Anh Tiên Đế vốn đang sống chết ngoan cố chống đỡ cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ được nữa. Cho dù là cầm tiên thiết thụ căn y cũng không thể hoàn toàn nắm chắc trong tay, lôi kiếp tiếp theo không ngừng rơi xuống. Rầm rầm rầm. Ba bốn luồng lôi kiếp lớn liên miên không dứt rơi vào trên người y. Dù cho y có lấy hết toàn bộ pháp bảo phòng ngự bên trong chiếc nhẫn ra, cũng chẳng có tác dụng gì. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong lôi kiếp của Diệp Mặc. Thân xác Vô Anh Tiên Đế bị nghiền nát, đã bị lôi kiếp rơi xuống đánh cho nát bấy. Gần như là trong nháy mắt khi Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết, Diệp Mặc cảm giác được tu vi luyện thể của mình sắp đột phá. Hắn hấp thu và luyện hóa được rất nhiều lôi nguyên. Dưới sự vận chuyển của công pháp luyện thể, cảnh giới luyện thể đã một lần nữa đột nhiên thăng lên một cấp bậc nữa. Tu vi của hắn chưa có thăng cấp, luyện thể lại thăng cấp lên tiên thần thể hậu kỳ. Thân thể mạnh mẽ, khiến cho Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp đánh chết, gần như lôi kiếp đều tập trung lên người hắn rồi. May mà lúc này hắn đã đột phá ngưỡng luyện thể, thăng cấp đến tiên thần thể hậu kỳ. Lúc này Diệp Mặc thậm chí có chút ít cảm ơn Vô Anh Tiên Đế. Nếu như không có y tới chia sẻ một phần lôi kiếp của mình, có thể hắn sẽ bị thương nặng hơn bây giờ rất nhiều rồi. nhưng dám bắt Tiểu Vận đi, cho dù là lôi kiếp không giết y, mình cũng nhất định phải chém chết y. Diệp Mặc thăng cấp luyện thể tiên thần thể hậu kỳ. Đợt lôi kiếp thứ 5 đánh xuống ầm ầm. Trong đó không hề dừng lại chút nào. Mà Diệp Mặc càng điên cuồng hấp thu những lôi nguyên này để xung kích tầm ngăn cách tiên đế. Nếu đợt lôi kiếp thứ 9 rơi xuống, hắn còn chưa đột phá được tầm ngăn cách tiên đế, thì hắn chính là một tiên nhân duy nhất vượt qua lôi kiếp mà chưa thăng cấp. Những tiên nhân đứng chung quanh bên ngoài quan sát đều tận mắt nhìn thấy Vô Anh tiên đế bị lôi kiếp giết chết, càng kinh hãi không thôi. Không có mấy người nhận ra Diệp Mặc, nhưng người biết Vô Anh tiên đế lại không ít. Vô Anh tiên đế là nhân vật cùng đẳng cấp với vị Phong đại đế, loại người này há có thể có người không biết. Phùng Độ La Hán thấy Vô Anh tiên đế bị lôi kiếp đánh chết ngay dưới mí mắt của mình, trong lòng không khỏi dấy lên một chút ảm đạm. Ông cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Vô Anh tiên đế. Dưới lôi kiếp của Diệp Mặc, Vô Anh tiên đế chẳng có chút năng lực chống cự nào. Nói cách khác, cho dù là ông đi, cũng không có nửa phần năng lực chống cự. Lúc này rốt cuộc ông cũng hiểu vì sao người ta uống rượu đen của Đỗ Nương một hơi có thể uống một bình, mà ông chỉ có thể uống một ngụm. Đợt lôi kiếp thứ 5 rơi xuống, Diệp Mặc càng bất chấp bất cứ giá nào mà luyện hóa những lôi nguyên này. Sau đó lại xung kích tầm ngăn cách tiên đế kia. Đáng tiếc là đợt lôi kiếp thứ 5 sắp qua đi, tầm ngăn cách tiên đế kia của hắn vẫn chỉ không ngừng lay động, hoàn toàn không có xu thế bị phá ra. Mắt thấy lôi kiếp càng lúc càng ít, Diệp Mặc cũng càng lúc càng vội. Hắn thăng cấp được đến tiên thần thể hậu kỳ. Lôi kiếp này đã không cách nào đưa hắn vào chỗ chết được nữa. Nhưng hắn cũng không thể thăng cấp tiên đế. Tất cả đều là uổng công. Không thể thăng cấp tiên đế, không thể đối thoại với Táp Không Đại Đế. Căn bản là không có tư cách đến chỗ Táp Không Đại Đế nói nửa chữ. Lập tức đợt lôi kiếp thứ 6 sắp sửa rơi xuống, Diệp Mặc lại đột nhiên nhìn thấy Đỗ Nương ở xa xa đứng ngoài quan sát. Hắn lập tức kêu lên Đỗ Nương, xin cô cho ta mượn một bầu rượu đen nữa. Đỗ Nương nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc mà kinh hồn tán đảm. Bây giờ nghe thấy Diệp Mặc gọi cô vậy mà không chút do dự, lấy ra một bầu rượu đen lao về phía Diệp Mặc. Đỗ Nương, cô không muốn sống nữa sao? Một tiên đế vẫn luôn uống rượu ở quán rượu, Đỗ Nương vội vàng lớn tiếng kêu lên. Theo y thấy thì Đỗ Nương xông vào phạm vi độ kiếp của Diệp Mặc như vậy, quả thực là muốn chết. Vô Anh tiên đế đã chết không lâu chính là một ví dụ sống sờ sờ ra đấy. Đỗ Nương hơi hơi do dự, vẫn không dừng lại mà vọt tới, đồng thời nói ta khá là thích bài hát hắn hát. Đây là lý do kiểu gì vậy? Bất kể đây có phải là lý do hay không, Đỗ Nương đã vọt vào trong phạm vi độ kiếp của Diệp Mặc, đồng thời đưa bầu rượu đen trong tay cho Diệp Mặc. Rượu đen của cô chỉ còn có một bầu. Nếu như bị sét đánh nát, thì cô cũng không thể lấy ra được bầu rượu đen thứ hai nữa cho Diệp Mặc đâu. Cho nên cô nhất định phải tự mình giao tận tay Diệp Mặc. Rầm rầm rầm rầm. Đợt 81 luồng lôi kiếp thứ 6 to hơn cả thùng nước rơi xuống. Lúc này Đỗ Nương đã biết cô đã bị lôi kiếp phong tỏa, muốn đi cũng không được nữa rồi. Sắc mặt đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch ra. Diệp Mặc nhận lấy bầu rượu Đỗ Nương đưa cho hắn, mỉm cười nói cảm ơn cô Đỗ Nương. Cô và Tiểu Thổ đều là bạn của tôi. Cô ra trước đi, sau này tôi sẽ thường xuyên chiếu cố việc buôn bán của cô. Đỗ Nương vừa mới muốn nói cô đã bị lôi kiếp phong tỏa. Cũng cảm giác được toàn thân chợt nhẹ. Diệp Mặc không ngờ lại bay lên. Liên tiếp mấy trăm luồng lôi thương đánh ra. Ngay cả tử đao sau lưng hắn cũng đánh ra. Đỗ Nương trong lòng lập tức đã biết. Cô không giống với Vô Anh Tiên Đế. Những luồng sét phong tỏa cô toàn bộ đã bị Diệp Mặc chặn lại. Cô căn bản là không cần lo lắng chút nào cả. Cô cũng biết lúc này không phải là lúc cô nói chuyện, trực tiếp ôm quyền với Diệp Mặc một cái, vội vàng lui ra. Người chung quanh trông thấy Đỗ Nương vậy mà bình yên vô sự rời khỏi. Lại nhìn Diệp Mặc bay lên oanh kích lôi kiếp. Nguyên một đám càng là trợn mắt há hốt mồm. Diệp Mặc quả thực là đang chiến đấu với lôi kiếp. Hơn nữa từ thế cục bây giờ. Xem ra Diệp Mặc hình như còn đang chiếm ưu thế. Lúc trước Vô Anh Tiên Đế bị lôi kiếp giết chết. Đoán chừng cũng là Diệp Mặc không muốn cứu y. Nếu như Diệp Mặc động thủ ngăn lôi kiếp. Thì Vô Anh Tiên Đế căn bản là không có chuyện gì. Đỗ Nương, sau khi cô tiến vào bên trong thì có cảm giác gì? Đỗ Nương vừa ra tới, những người chung quanh quen biết cô lập tức dò hỏi. Đỗ Nương thở ra nói nếu như không phải là Diệp Mặc tiên hữu ra tay giúp đỡ, tôi đã hóa thành tro bụi. Ngay cả một lượt lôi kiếp tôi cũng không đỡ nổi. Lúc những lôi kiếp kia phong tỏa tôi chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là mình nhất định sẽ bị giết. Rầm rầm rầm. Lôi thương của Diệp Mặc lại một lần nữa va chạm với 81 luồng lôi kiếp. Tử đao càng là bóng tím tung hoành. Tia chớp vô cùng vô tận bị Diệp Mặc đánh bay. Giờ khắc này tia chớp bị đánh văng ra bốn phía đã hoàn toàn bao trùm lên sát khí ác liệt ở đây. Khi đợt lôi kiếp thứ sáu này sắp sửa kết thúc, Diệp Mặc đã giơ bầu rượu đen lên. Cả bình rượu đen hóa thành một dòng suối đen đổ hết toàn bộ vào trong miệng hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1959 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1959 đây mới là cảnh giới tiên đế, sự đáng sợ của rượu đen Đỗ Nương. Cho dù là người chưa từng uống qua cũng có thể đoán được. Còn số ít mấy người đã từng uống thì càng kinh hãi, một bầu rượu đen mà một ngụm uống hết luôn như thế. Cho dù là thánh đế cũng không hơn được. Sát ý đáng sợ cuồng bạo đến cực điểm, điên cuồng tàn sát bừa bãi trong cơ thể Diệp Mặc. Dường như sau một khắc liền sẽ xé Diệp Mặc ra thành mảnh nhỏ. Diệp Mặc không bị lôi kiếp đánh nát thân thể. Trong loại rượu đen đáng sợ này của Đỗ Nương đã từ từ hiện ra từng vết máu. Màu máu chảy xuôi xuống, rớm ra đầy người. Gần như chỉ một khắc nữa thôi, toàn thân hắn sẽ bị sát khí đáng sợ này xé rách ra. Sát ý và những ánh chớp còn chưa tiêu tán không cách nào bị Diệp Mặc không chế bắn ra bốn phía. Cho dù là tiên nhân đứng khá xa, cũng không tự chủ được mà lui về phía sau. Sát khí chứa đựng trong loại sát ý này quả thực là quá đáng sợ rồi, người bình thường căn bản là không cách nào đụng vào. Rầm rầm. Tiếng nổ vang trời vỡ ra ở trên không. Vô số tia sét đen như được hóa thành từ mực nước màu xanh đen rơi xuống. Xé rách toàn bộ không gian. Mọi người đều rõ ràng, đây là đợt lôi kiếp thứ bảy của Diệp Mặc rơi xuống. Lúc này trên người Diệp Mặc đã bị sát khí trong rượu xé rách thành vô số tia máu đỏ tươi. Mà sắc mặt hắn cũng càng lúc càng trắng bệch. Trong khi dưới đợt lôi kiếp thứ bảy này, Diệp Mặc lại lấy ra một viên Thái Hoàng đan nuốt xuống. Đối với Diệp Mặc mà nói, lần này không thể thăng cấp tiên đế. Lần sau căn bản là xa vời vô vọng. Hắn nhất định phải nội trong thời gian ngắn nhất thành tựu tiên đế. Chỉ có như vậy, hắn mới có vốn liếng để trụ vững ở tiên giới, Mặc Nguyệt Tiên Tôn mới có căn cơ để trụ vững. Ken két lôi kiếp đáng sợ đánh vào thân mình Diệp Mặc. Diệp Mặc lại điều động dược lực của đan dược, cuốn sạch những lôi nguyên và sát thế kinh khủng của rượu đen trong cơ thể, điên cuồng đánh về phía tầm ngăn cách tiên đế. Sát ý say sưa tràn trề hóa thành lưỡi đao vô hình đáng sợ. Những lưỡi đao sát ý này xen lẫn với vô số lôi nguyên bị Diệp Mặc dốc sức liều mạng luyện hóa. Nội trong thời gian ngắn nhất đã đánh lên tầm ngăn cách tiên đế kia. Đợt oanh kiếp này còn chưa có kết thúc, đợt sát ý say sưa kế tiếp đã lại tới rồi. Răng rắc. Một loại cảm giác nhẹ nhõm đến cực điểm trùm lên thể xác và tinh thần Diệp Mặc. Giờ khắc này Diệp Mặc cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều rộng mở ra. Dường như tiên giới trước mắt hắn không còn là tiên giới kia nữa. Không gian trước mắt hắn cũng không còn là cái không gian kia nữa. Hết thảy đều hiện ra sáng tỏ từng tí một, thậm chí đạo vận cũng vô cùng rõ ràng. Sức mạnh tiên nguyên hùng mạnh và thức hải rộng lớn vô biên lấp đầy toàn thân Diệp Mặc. Diệp Mặc không tự chủ được rên lên một tiếng. Tiên linh khí xung quanh tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn bắt lấy. Sức mạnh trong trời đất tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn lợi dụng. Lĩnh vực của hắn không còn là lĩnh vực nữa, xung quanh hắn không còn là trời đất nữa. Lại đi cảm thụ tầm ngăn cách tiên đế kia, sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Sắc thái trong mắt Diệp Mặc cuối cùng cũng trở nên phong phú, hắn ngửa mặt lên trời thét dài ra tiếng. Tiếng kêu gào xen lẫn tiếng nổ vang của lôi kiếp vang lên. Mọi người đều biết, Diệp Mặc tuy độ kiếp còn chưa kết thúc, nhưng hắn đã là một tiên đế không hơn không kém rồi. Diệp Mặc đưa tay tùy ý nắm lấy, không gian chung quanh tự hồ cũng bị cú này của hắn hoàn toàn bắt lấy giam cầm lại. Thì ra đây mới là cảnh giới tiên đế. Diệp Mặc tự lẩm bẩm một câu. Nếu có người có thể có loại cảnh giới tiên đế này như hắn, cho dù là tiên tôn đỉnh cao của mình có thuộc loại trâu bò đi nữa, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Tam sinh quyết quả nhiên là thiên địa sinh tồn công pháp hỗn độn. Loại tu vi thần thông cực hạn này, đâu phải là tiên đế bình thường có thể so sánh được. Diệp Mặc lại thét dài ra. Hắn chưa được gặp qua Táp Không Đại Đế, nhưng hắn biết rõ Táp Không Đại Đế mạnh hơn vị phong tiên đế. Nhưng lúc này Diệp Mặc trong lòng lại không sợ hãi. Hắn biết rõ cho dù là hắn chưa từng gặp Táp Không Đại Đế, nhưng hắn cũng không sợ Táp Không Đại Đế. Đây chính là tự tin, vì hắn không giống như những tiên đế khác. Tài nguyên tu luyện gấp mấy chục thậm chí mấy trăm lần người khác tiêu tốn không uổng. Thực lực chân chính thể hiện ra lại không phải là cảnh giới lúc trước, mà là cảnh giới sau khi hắn thăng cấp tiên đế. Diệp Mặc vừa mới thăng cấp tiên đế, khí thế của tiên đế dâng tràn ra, người chung quanh lại rút lui. Cho dù là tiên đế cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Sự hùng mạnh của Diệp Mặc căn bản không phải là tiên đế cùng cấp có thể so đo được. Loại khí thế khi hắn thăng cấp tiên đế này cho thấy hắn so với trước kia đã mạnh hơn mấy chục lần. Loại tu vi này tiên giới người phương nào có thể ngăn cản được? Có lẽ chỉ có tứ đại đế, thậm chí là thánh đế mới có thể ngăn chặn được. Đợt lôi kiếp thứ 8 và thứ 9 đồng thời đến. Nhưng hai đợt 81 luồng lôi kiếp liên tiếp này, trong mắt Diệp Mặc căn bản đã không là gì rồi. Hắn thậm chí ngay cả thần thông còn chưa phóng ra, bàn tay đánh ra, những lôi kiếp này không phải là bị hắn luyện hóa hấp thu hết, thì chính là bị hắn đánh thành hư vô. Tiếng nổ vang trên bầu trời tự như chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lại không đợi đến khi tiên linh vận rơi xuống. Diệp Mặc lại biết lôi kiếp của hắn rất ít khi có tiên linh vận rơi xuống. Lúc này hắn đã thăng cấp tiên đế. Căn bản là không hề để ý tới tiên linh vận chút nào. Cùng lúc ngay khi lôi kiếp tiêu tán, hắn đã bố trí xong một cấm chế che đậy, lấy tốc độ nhanh nhất gột rửa bản thân một lượt, thay một bộ áo tiên màu xanh lam sạch sẽ mới. Chờ Diệp Mặc thu hồi cấm chế, lúc thu hết lại những tiên linh mạch cực phẩm chưa dùng hết lại, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ lại. Lôi kiếp ác liệt đáng sợ kia của Diệp Mặc đã qua, thật giống như đột nhiên đến đột nhiên đi vậy. Các tiên nhân bất kể là có quen biết hắn hay không đều lũ lượt tới chúc mừng Diệp Mặc. Những tiên nhân đã thấy lôi kiếp của Diệp Mặc đều rõ ràng. Người có thể vượt qua được loại lôi kiếp này, tương lai tại tiên giới sẽ rất khó tìm được đối thủ. Tiên giới sẽ là thiên hạ của hắn. Trong thấy dáng vẻ sạch sẽ thoải mái của Diệp Mặc, những người tới chúc mừng trước kia càng thêm thầm kinh ngạc. Người khác độ kiếp, cho dù là đã vượt qua, cuối cùng cũng sẽ toàn thân đầy vết thương chồng chất. Sau đó phải tốn rất nhiều thời gian điều chỉnh củng cố tu vi. Mà dáng vẻ của Diệp Mặc lại giống như chưa từng trải qua chuyện gì vậy. Trên người không chỉ nhìn không ra bất kỳ vết tích gì, ngay cả khí tức hắn vừa mới thăng cấp cũng không hề lộ ra nửa phần. Khí tức tiên đế hùng mạnh của hắn chỉ trong một khắc vừa mới thăng cấp đó mới lộ ra ngoài, làm người khác phải kinh hãi. Bây giờ hắn đã độ kiếp xong, lại cũng không cảm nhận được chút nào. Diệp Mặc vẫn luôn khách khí cảm ơn lại có thể chứng kiến hắn thăng cấp tiên đế cũng coi như là có duyên. Hắn tu luyện đến nay, chỉ có thăng cấp tiên đế này là khó khăn nhất đấy. May mà Đỗ Nương đã giúp hắn một chuyện lớn. Không có sát ý tràn trề say sưa trong rượu đen của Đỗ Nương, tầm ngăn cách tiên đế của hắn còn rất khó mới đột phá được. Chờ những người khác đều nói chúc mừng hoàn tất xong, Đỗ Nương lúc này mới đi lên chúc mừng. Diệp tiên hữu, chúc mừng huynh thành tựu tiên đế tối thượng, từ đó về sau trời cao mặt huynh ngao du rồi. Đỗ Nương trong lòng thật sự cảm khái. Cô cũng là tiên đế, nhưng tiên đế của cô và tiên đế của Diệp Mặc so ra thì kém thật sự là quá xa rồi. Diệp Mặc vội vàng chắp tay nói rất cảm ơn Đỗ Nương kịp thời cho ta mượn một bầu rượu. Nếu không ta còn thực sự vô cùng khó đột phá tiên tôn, thăng cấp tiên đế. Nói xong, Diệp Mặc đã lấy ra 100 viên uẩn sát thạch màu đen giao cho Đỗ Nương. Uẩn sát thạch màu đen của hắn vốn là chỉ có hơn 100 viên, bây giờ còn thừa cũng không nhiều. Nhưng hắn cho rằng Tiểu Băng Sâm khẳng định là không thể tạo ra được loại sát ý tràn trề say sưa trong loại rượu đen của Đỗ Nương này được. Còn không bằng đều cho Đỗ Nương đi. Đỗ Nương liền vội vươn tay ngăn lại nói Diệp huynh. Rượu đen này coi như là lễ vật chúc mừng của tôi đi. Không cần đưa uẩn sát thạch nữa đâu. Diệp Mặc cười nói Đỗ Nương. Cô biết đấy, tuy tôi hỏi tiểu thổ tiền bối muốn lấy phương pháp cất rượu, lại khẳng định không thể tạo ra được loại rượu như của cô. Chút ít uẩn sát thạch này cho cô, lần sau ta còn đến chỗ cô uống rượu mà. Đỗ Nương mỉm cười, đã vậy tôi sẽ không khách khí. Thấy Đỗ Nương thu hồi uẩn sát thạch, Diệp Mặc lại lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Đỗ Nương nói Đỗ Nương. Đây là chút tấm lòng của ta, mong cô nhận lấy. Đỗ Nương căn bản là không cần mở ra hộp ngọc kia. Lập tức đã biết rõ bên trong hộp ngọc này là vật gì rồi. Lúc trước cái hộp ngọc này Diệp Mặc cầm qua cho cô. Trong hộp ngọc này chắc chắn là tiên linh quả cao cấp đế một lam quả. Loại tiên linh quả này chẳng những là thứ cô cần, ngay cả xuất trần thánh đế cũng rất cần. Cô không thể tưởng được Diệp Mặc lại đưa tới hai quả lận. Diệp Mặc đưa ra hai quả ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cho cô một quả, xuất trần thánh đế một quả. Nhưng loại quả này quả thật là quá quý giá rồi. Lúc đầu cô hận không thể lập tức có được ngay. Nhưng bây giờ cô cũng không dám nhận. Vội vàng từ chối nói Diệp Huynh. Cái này quá quý giá. Tôi nhận không nổi đâu. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói Đỗ Nương. Cô và tiểu thổ tiền bối đều là nhân vật mà ta tôn kính. Đặc biệt là tiểu thổ tiền bối. Ông sản xuất ra loại rượu đen Đỗ Nương này. Là rượu mạnh nhất mà đời này ta được uống. Không có loại rượu này thì ta không say nổi. Ta không say nổi thì không cách nào thăng cấp tiên đế. Cô không hiểu, nhưng ta lại hiểu được. Diệp Mặc thật sự hiểu rõ vì sao hắn không thăng cấp tiên đế được. Tu luyện dưới khổ trước. Hắn căn bản là không hề có nửa phần khó khăn. Chỉ cần có tài nguyên, có thời gian thì hắn sẽ không ngừng thăng cấp. Theo tu vi của hắn càng cao, hắn cũng dần dần thiếu đi một loại cảm ngộ khó có thể nói nên lời. Tu đạo cũng giống như nhân sinh, vốn là không có chuyện thập toàn thập mỹ. Không trải qua mưa gió, sao nhìn thấy cầu vồng được? Dựa vào cái gì mà người khác đều có gian nan, người khác đều có tâm ma, hắn lại không có. Lúc trước hắn bởi vì pháp bảo đoạn cân khúc thần kỳ của tiên đế khích vũ dẫn động tâm ma. Tu vi của hắn lập tức bắt đầu dư giả. Chuyện này khiến hắn mơ hồ đoán được. Lần này hắn bị sự vô tình của Nhiếp Song Song làm tổn thương. Uống rượu trong quán rượu Đỗ Nương hơi say. Xóa sạch u sầu. Tâm tình càng khá lên. Một bình rượu đen cuối cùng đã uống xong, rốt cuộc hắn đã đột phá những ràng buộc để đi tới tiên tôn viên mãn. Những điều này bây giờ hắn đã hiểu ra rồi. Bất kể là hắn có chứng đạo hay không, hắn đều có thể giữ gìn tấm lòng son của mình. Thiên đạo cũng là nhân đạo, không có nhân đạo lấy đâu ra thiên đạo. Không có tình cảm lấy đâu ra chứng đạo. Được vậy Đỗ Nương ta cũng không làm cao, quán rượu của Đỗ Nương ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Diệp Huynh đến uống rượu. Rượu ngon nhất của Đỗ Nương vĩnh viễn cất trữ cho Huynh. Đỗ Nương xúc động nhận lấy hai chiếc hộp ngọc, giọng run rẩy nói. Đây mới là Đỗ Nương trong tưởng tượng của ta. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói Đỗ Nương. Ta là một tôn sư tiên đang cấp 9. Cũng là tôn chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Tương lai khi Đỗ Nương không muốn mở quán rượu nữa, Mặc Nguyệt Tiên Tôn ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Đỗ Nương và tiểu thổ tiền bối đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1960 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1960 người của phủ đại đế anh Diệp, anh còn là tôn sư tiên đan cửu phẩm sao? Đỗ Nương kinh ngạc nhắc lại lần nữa, những tiên nhân xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Tôn sư tiên đan cửu phẩm cũng không phải dễ dàng mà gặp được. Không ngờ bây giờ lại đang đứng trước mặt bọn họ. Hơn nữa còn là một tiên đế tu vi thông thiên nữa. Đúng vậy, tôi là tôn sư tiên đan cửu phẩm, sau này các vị muốn luyện đan có thể đến Mặc Nguyệt Tiên Tôn của tôi. Câu này của Diệp Mặc chẳng những là nói với Đỗ Nương, hơn nữa còn là nói với những tiên nhân đứng xung quanh đó nữa. cái mà Mặc Nguyệt Tiên Tôn cần bây giờ chính là danh khí. Không phải danh khí của Hạ Thiên Vực, mà là danh khí của toàn thể tiên giới. Những người xung quanh thấy Diệp Mặc nói vậy, lại càng vui mừng không thôi, lại lần nữa tiến lên cảm tạ. Phùng Độ La Hán cũng đã đi đến, cầm tràng hạt đeo trên cổ nói: tôi nhớ ra anh rồi. Lúc trước người giải khai cấm chế trong Trác Khu Ngư bí cảnh chính là anh phải không? Rất cừ, quả thực rất cừ. Đại Hòa Thượng là La Hán Phùng Độ của Thiền Viện Nam Minh Thiên. Anh rất hào phóng. Một lời đã cho một bình hắc tử đổ nương cho Đại Hòa Thượng uống. Anh đúng là một người bạn chí cốt. Diệp Mặc mau chóng ôm quyền nói: Phùng Độ huynh, lúc trước đã cứu mấy người bạn của tôi trong Băng La Tiên Thành, tôi cần phải cảm ơn anh. Chỉ là một bình rượu thôi cũng không là gì cả. Thiền Viện Nam Minh Thiên Diệp Mặc cũng có nghe nói qua. Khi Út Kim Hương nói cao thủ đệ nhất công giả Thương Minh của Thiền Viện Nam Minh Thiên, Diệp Mặc đã nhớ kỹ đế tôn này. Biết đây là một đế tôn rất nổi tiếng của Phạm Độ Thiên. Được, tôi rất thích những người như anh đây. Hòa Thượng muốn đến Thanh Vi Minh Giang xem sao, anh có muốn đi không? Phùng Độ Hòa Thượng nói chuyện gọn gàng dứt khoát, bụng dạ ngay thẳng. Diệp Mặc lập tức nói: tôi mới vừa từ Thanh Vi Minh Giang về, tôi phải đi đón em gái tôi, e rằng không thể đi được. Nói xong Diệp Mặc lại nói với mọi người: Mặc Nguyệt Tiên Tôn của tôi mười mấy năm sau sẽ tổ chức khai phái đại điển, mời các vị đến tham gia. Hôm nay cảm ơn các vị đã hộ pháp cho Diệp Mặc, tôi xin cáo biệt từ đây. Diệp Mặc trong lòng lo lắng cho mấy người Bắc Phi. Nói xong cũng không nói gì thêm, phóng ra thời không toa trong nháy mắt biến mất trên không trung. Diệp Mặc huynh đệ không tồi, là một người bạn. Phùng Độ Hòa Thượng nhìn bóng hình Diệp Mặc biến mất, giơ ngón tay cái lên khen ngợi một câu. Đúng, hắn là một người bạn đáng để kết giao. Đỗ Nương cũng cảm khái nói một câu: Diệp Mặc là người ngay thẳng, cô cũng đã từng trải nhiều. Có lẽ hắc tử của mình giúp hắn thăng cấp tiên đế, nhưng tính cách của người này có ân tất báo, cô rất thiết. Nghe nói Diệp Mặc là tôn chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tôn, hơn 10 năm sau sẽ tổ chức khai phái đại điển. Một số tiên nhân luyện thể cũng đã chuẩn bị đến đó rồi. Kết giao với một tôn môn có tôn sư tiên đang cử phẩm, lợi ích trong đó căn bản không thể nào đong đếm được. Huống chi tôn sư tiên đang cử phẩm này còn là một tiên đế cao cấp nữa. Diệp Mặc chỉ cần nửa ngày là có thể từ Băng La Tiên Thành đế Thanh Vi Minh Giang. Còn bây giờ hắn quay về chỉ cần tốn chưa đến 1/3 thời gian. Diệp Mặc cũng không vào Băng La Tiên Thành, liền nhìn thấy Đường Bắc Phi và Ninh Nga tiên tử còn cả Út Kim Hương đang đứng thương lượng cùng một đám người trong đại sảnh của một tiên tức lầu. Người ra mặt thương lượng chính là Út Kim Hương. Hơn một năm rồi không gặp. Út Kim Hương cũng đã là tu vi tiên vương đỉnh phong rồi. Với căn cốt cô vốn dĩ là tiên đế đỉnh phong, muốn thăng cấp lên tiên tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng người thương lượng cùng với Út Kim Hương lại là một tiên tôn trung kỳ. Út Kim Hương mặc dù lợi hại hơn nhiều so với những tiên vương cùng cấp, nhưng tu vì tiên vương nếu như muốn khiêu chiến với tiên tôn thì cô cũng còn thiếu một chút xíu. Không phải mỗi người đều có thể giống như Diệp Mặc, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tu vi càng về sau, sự khác biệt mỗi một cấp bậc lại càng lớn. Út sư tỷ, có chuyện gì vậy? Người của Diệp Mặc còn chưa đến, đã lên tiếng hỏi. Đường Bắc Phi ngay lập tức nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức xông đến, mau chóng nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc nói: anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Vốn dĩ cô cho rằng Diệp Mặc đi nhiều nhất cũng chỉ vài tháng mà thôi. Bây giờ vừa đi đã một năm rồi. Thời gian một năm này xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu như không phải Úc Kim Hương có kinh nghiệm, mấy người bọn họ vô cùng cẩn thận. Nói không chừng bọn họ sớm đã có chuyện rồi. Sư đệ về rồi đấy à? Úc Kim Hương mau chóng quên đi người đang cùng nói chuyện với cô. Sư huynh. Ninh Nga tiên tử mau chóng cũng bước đến bên cạnh Diệp Mặc. Diệp Mặc liếc nhìn người vừa rồi nói chuyện với Úc Kim Hương, nhíu mày hỏi chị Úc, người này là ai? Đến đây làm gì? Chắc hẳn anh là tôn chủ Diệp Mặc của Mặc Nguyệt Tiên Tôn đúng không? Bổn tiên là quản sự Nạp Minh của Phủ Táp Không Đại Đế, cố ý đến mời Diệp tôn chủ. Biết Diệp Mặc không có mặt cho nên muốn mời mất vị đệ tử của Quý Tôn đến Phủ Táp Không Đại Đế trước. Vị tiên tôn này tùy ý ôm quyền nói với Diệp Mặc. Gã nghe nói qua chuyện của Diệp Mặc cũng biết Diệp Mặc cũng chưa thực sự là tiên đế. Bây giờ gã nhìn không ra tu vi của Diệp Mặc, đương nhiên cho rằng Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Trên thực tế, Diệp Mặc bây giờ cũng không ẩn giấu tu vi. Chỉ có điều một tiên tôn như gã căn bản không thể nhìn ra mà thôi. Nhưng gã là người của Táp Không Đại Đế, bất luận thế nào cũng không thể mất uy phong được. Anh nói điêu, chúng tôi nói không đi rồi, anh nói nếu như không đi, vậy thì phải đắc tội rồi. Đường Bắc Phi trong lòng tức giận. Cô không thể bình thản như Úc Kim Hương và Ninh Nga được. Lập tức nói những lời của tên tiên tôn này ra. Nạc Minh tiên tôn cũng không phủ nhận. Lại lần nữa ôm quyền nói với Diệp Mặc không sai. Là chỉ thị của Táp Không Đại Đế. Bổn tiên chỉ là một quản sự, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Diệp Mặc sầm mặt lại. Chỉ là một tiên tôn. Cũng dám nói bổn tiên tới bổn tiên lui trước mặt mình anh quay về báo cho Táp không? Nói Diệp Mặc tôi chắc chắn sẽ viếng thăm. Không được, bổn tiên nhất định phải đi cùng mọi người. Nạp Minh tiên tôn còn chưa nói hết. Cũng cảm thấy không gian xung quanh bị siết chặt. Sau đó gã liền nhìn thấy một bàn chân to đá lên mặt của gã. Đồng thời giọng nói của Diệp Mặc truyền đến cút. Quay về báo với Táp không? Tôi sẽ đến tính sổ với lão. Anh! Một đá này của Diệp Mặc cũng không nặng. Nạc Minh tiên tôn bị đá ra khỏi tiên tức lầu. Theo bản năng dùng tay che mặt lại. Nhưng gã nhanh chóng hiểu ra, lập tức chỉ Diệp Mặc vừa kinh vừa sợ. Từ lúc nào người trong Phủ Táp Không Đại Đế cũng có người dám đối xử như này vậy? Diệp Mặc bỗng nhiên chầm chầm lạnh lùng nhìn gã nói nếu như anh còn dám nói thêm một từ. Tôi lập tức sẽ chặt cái đầu chó của anh đi đấy. Sự điên cuồng của Diệp Mặc. Nạp Minh đương nhiên cũng đã nghe nói qua. Đây là một tên đến vị phong đại đế cũng không sợ. Lúc này Diệp Mặc nói ra những lời như này. Mặc dù trong lòng gã cực kỳ tức giận. Nhưng cũng biết Diệp Mặc tuyệt đối cũng không lừa gã. Đoán chừng thế giới này cũng không có ai khiến hắn sợ hãi nữa. Cái này gọi là người không biết sợ. Bản thân mình là quản sự trong phủ của tứ đại đế. Không cần phải chấp nhặt với loại người như này. Nạp Minh tiên tôn oan ước đến một từ cũng không dám phản bác lại, chỉ có thể quay người đi. Gã tin rằng đại đế sẽ làm chủ cho gã, cho dù Diệp Mặc không đến Phủ Táp Không Đại Đế, hắn cũng không thoát được. Những tiên nhân trong tiên tức lầu thấy Diệp Mặc đến người của Phủ Táp Không Đại Đế cũng đá bay. Lại càng không có ai dám lên tiếng. Cho dù người này cuối cùng bị Táp Không Đại Đế giết chết, nhưng bây giờ đắc tội với người này, tuyệt đối cũng không phải chuyện tốt gì. Anh, Đường Bắc Phi định nói chuyện, nhưng Diệp Mặc chặn lại chúng ta vào phòng rồi nói sau. Diệp Mặc đoán chừng khoảng thời gian hắn rời đi này, bên em gái cũng có chuyện gì đó trong Băng La Tiên Thành rồi. Theo ba người tự thuật lại, Diệp Mặc mới biết được. Nửa năm đầu sau khi hắn rời đi, bọn họ vẫn tu luyện trong này, cũng ít khi ra ngoài, cũng không có ai gây phiền phức gì cả. Nhưng nửa năm trước một hội đấu giá cực lớn của Băng La Tiên Thành khiến ba người bại lộ tung tích. Hội đấu giá lúc đó cũng không nhỏ. Băng La Tiên Thành rất ít khi có nhiều người đến như vậy. Sau khi hội đấu giá này được mở, chỗ ở trong Băng La Tiên Thành trở nên gay go. Ba người Út Kim Hương ở trong một gian phòng. Gian phòng lớn thoải mái dễ chịu không nói. Tiên linh khí cũng đầy đủ, thích hợp để tu luyện. Rất nhiều tôn môn và thương hội không tìm được chỗ ở liền nhắm vào căn phòng lớn mà ba người Út Kim Hương ở. Rất nhiều môn phái đều ép quản sự của tiên tức lâu này khuyên nhủ nói Út Kim Hương chuyển đi, rồi bồi thường cho thỏa đáng. Nhưng Út Kim Hương là một tiên đế đỉnh phong, làm sao có thể tùy tiện vài câu nói là có thể uy hiếp được. Cô căn bản không để cho mình bị đẩy lòng vòng. Cường thế của Út Kim Hương cũng khiến những người muốn chiếm chỗ kia thấy khó mà lui, không xảy ra chuyện động thủ. Nhưng chuyện cũng không kết thúc như vậy. Trước một ngày hội đấu giá bắt đầu, Vô Nhai Tôn Tôn của Thanh Vi Thiên đột nhiên có người tìm phòng này, muốn ép Út Kim Hương chuyển đi. Vì tôn môn của bọn họ có một vị khách vô cùng quý đến, vị khách này sẽ tham gia hội đấu giá của Băng La Tiên Thành. Nếu là khách quý, đương nhiên phải tìm một phòng cao cấp cho họ ở rồi. Mấy người Diệp Mặc lúc này đang ở phòng cao cấp của Tiên Tức Lâu, phòng của bọn họ cũng là phòng cao cấp. Cường thế của Vô Nhai Tôn Tôn cũng không thể ép Út Kim Hương được. Bọn họ bằng lòng đền gấp đôi tiên tinh cho Út Kim Hương. Nhưng chút tiên tinh này làm sao có thể khiến Út Kim Hương để mắt đến được. Đừng nói là đền gấp đôi, cho dù là 20 lần cô cũng sẽ không thèm. Lúc này liền dứt khoát từ chối. Vị trưởng lão của Vô Nhai Tôn Tôn lập tức thẹn quá hóa giận, không ngờ lại động thủ với Út Kim Hương. Vị trưởng lão đó cũng đã là tiên tôn hậu kỳ rồi. Út Kim Hương mới là tiên vương hậu kỳ, rõ ràng không phải là đối thủ của lão. Chỉ có điều khi ra tay, đã khiến Út Kim Hương bị thương. Đúng lúc vị tiên tôn đó muốn tiếp tục đánh trọng thương Út Kim Hương, thì Đường Bắc Phi đột nhiên nói bọn họ là người của Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Nếu như dám ra tay với bọn họ, thì anh trai Diệp Mặc của mình tuyệt đối cũng sẽ không buông tha cho Vô Nhai Tôn Tôn. Tên Tiên Tôn kia nghe thấy danh tính của Diệp Mặc và Mặc Nguyệt Tiên Tôn, lập tức liền dừng tay lại, thậm chí còn nói vài lời khách khí. Sau đó không tiếp tục đòi phòng thuê nữa. Ngày thứ hai, tôn chủ của Vô Nhai Tôn Tôn đích thân đến nhận lỗi. Út Kim Hương không gặp bọn họ, chỉ là mượn cớ bế quan. Sau chuyện này, ba người Đường Bắc Phi liền mơ hồ cảm giác mấy người họ bị theo dõi. Quả nhiên qua một khoảng thời gian, lão tổ Không Anh Tiên Đế của Vô Già Âm Hà cũng đến đây. Vô Anh Tiên Đế muốn dẫn mấy người Đường Bắc Phi đi, nhưng bị một đại hòa thượng qua đường ra tay chặn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1961 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1961 Tiên Đế cuồng vọng. Diệp Mặc nghe đến đó liền hiểu Phùng Độ La Hán ra tay giúp hắn một chuyện. Sau đó Vô Anh Tiên Đế biết mình đi Thanh Vi Minh Giang, cũng không tiếp tục tìm kiếm ba người Út Kim Hương gây phiền toái, đoán chừng là muốn đi Thanh Vi Minh Giang xử lý mình trước. Lại thật không ngờ, y còn chưa bắt đầu động thủ, đã bị lôi kiếp của mình giết chết. Anh, bây giờ chúng ta đi đâu? Đường Bắc Vi tuy luôn muốn trở về, nhưng chỉ cần đi theo bên Diệp Mặc, lúc nào trở về cũng không cần sốt ruột. Nếu Táp không đã phái người tới đón chúng ta đương nhiên phải nể tình rồi, đi chỗ ông ta xem sao. Diệp Mặc cười hắc hắc nói. Hắn vốn đã định đi tìm Táp không rồi. Bây giờ Táp không còn quang minh chánh đại đến uy hiếp ba người Bắc Phi như thế. Hắn càng không muốn tha cho tên này. Bất kể thân thế của hắn, vẫn khiến cho Diệp Mặc lo nghĩ đến người phụ nữ bị Táp không đá lăn xuống. Hắn nhất định phải đi tìm Táp không đại đế một chuyến. Sư đệ, đệ muốn đi gặp Táp không đại đế. Úc Kim Hương lập tức kinh ngạc hỏi. Cô không thể không kinh ngạc. Bản lãnh của Diệp Mặc từ trong miệng Đường Bắc Phi cô biết được chút ít. Biết rõ Diệp Mặc so với vị phong tiên đế thì hình như còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng vị phong tiên đế so với Táp không đại đế lại càng kém xa tích Táp. Có thể nói Diệp Mặc khẳng định không phải là đối thủ của Táp không đại đế. Lúc này Diệp Mặc đi tìm Táp không đại đế, căn bản không phải là lựa chọn sáng suốt. Đúng vậy, ta nhất định phải tìm ông ta một chuyến. Huống chi cho dù ta không đi tìm ông ta sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Mặc biết rõ nếu Táp không đại đế đã biết được mình có vô ảnh, thì khẳng định là ông ta đã biết mình chính là cái người từ tiểu thiên vực đi ra. Bất kể mình có đi hay không, Táp không đại đế cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Mà hắn và Táp không đại đế suy nghĩ giống hệt nhau. Bất kể Táp không có mời hắn tới hay không, hắn cũng sẽ đi tìm Táp không đại đế một chuyến. Úc Kim Hương trong lòng cũng biết Diệp Mặc nói không sai. Cho dù là bọn họ không đi tìm Táp không đại đế, chỉ bằng việc Diệp Mặc đã đá bay một gã tiên tôn trong coi phủ Táp không đại đế chỉ với một đạp, Táp không đại đế sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Táp không đại đế cũng không phải người mà vị phong tiên đế có thể so sánh được. Bốn người Diệp Mặc vừa chuẩn bị đi, đã có người tới bên ngoài chỗ ở của bọn họ. Người tới là hai gã tiên tôn hậu kỳ. Anh! Người này chính là tôn chủ của Vô Nhai Tôn Tôn. Sau đó y tới nhận lỗi. Úc sư tỷ không có để ý tới y. Sau lưng y đúng là trưởng lão lúc trước rất hung hăng càng quấy muốn chúng ta nhường phòng. Đường Bắc Phi trông thấy hai tiên tôn này, lập tức liền nhận ra. Tuyên hoa mậu của Vô Nhai Tôn ra mắt Diệp tôn chủ. Lúc trước trưởng lão của tôn môn ta mạo phạm Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Bây giờ cô ý đến đây bồi tội. Xin do Diệp tôn chủ xử phạt một tiên tôn trung niên râu dài dẫn đầu trông thấy Diệp Mặc đi ra. Vội vàng khom người kính cẩn nói. Diệp Mặc chỉ cần nhìn lễ vật ông ta bê trong tay, đã biết là ông ta cố ý ở chỗ này chờ mình, sau đó tới nhận lỗi đây. Rất rõ ràng là những việc hắn làm ở bí cảnh đã truyền khắp cả thiên vực. Bây giờ toàn bộ các thiên vực trên tiên giới hình như không người nào là không biết Diệp Mặc hắn rồi. Vạn bối Khuôn Phi Xiết trưởng lão của Vô Nhai Tôn Tôn, mấy tháng trước đắc tội Quý Tôn, đã rất hối hận. Xin Diệp Tôn chủ trừng phạt. Tên tiên tôn lúc trước phách lối kia càng kính cẩn vô cùng, thậm chí giọng nói cũng run rẩy. Bọn họ chờ tại Băng La Tiên Thành mấy tháng chính là vì đợi Diệp Mặc trở về, sau đó đến nhận lỗi nói lời xin lỗi. Đương nhiên, chuyện Vô Anh Tiên Đế đuổi giết Diệp Mặc bọn họ cũng biết. Nếu như Diệp Mặc về không được, Vô Anh Tiên Đế lại trở về, vậy bọn họ tự nhiên không cần nhận lỗi nữa. Một khi biết được tin tức Diệp Mặc bị giết, bọn họ thậm chí còn tiếp tục giáo huấn Út Kim Hương và ba người Bắc Phi. Đáng tiếc là bây giờ Diệp Mặc đã trở về, mà Vô Anh Tiên Đế lại không có tin tức. Về phần chuyện Mặc Nguyệt Tiên Tôn cũng có tiên đế khác nữa, Vô Nhai Tôn Môn của y cũng không biết. Diệp Mặc khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ sự vô sĩ của những người này. Hiện giờ có thái độ như này là bởi vì thực lực của mình mạnh mẽ hơn bọn họ. Một khi mình xảy ra chuyện, mấy người Bắc Phi tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng hiện tại khắp nơi đều là người như vậy, Diệp Mặc cũng không có tâm tư đi so đo với mấy người như vậy. Ngươi chỉ là một tiên tôn tôn môn cũng dám lớn lối như vậy. Một ngày nào đó, tôn môn của ngươi sẽ bị sự hung hăng càn quấy của các ngươi tiêu diệt. Diệp Mặc nói xong không để ý đến hai gã tiên tôn của Vô Nhai Tôn Tôn nữa, mang theo ba người Bắc Phi nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc rời đi, hai tên tiên tôn này hiển nhiên là không dám đuổi theo. Tôn chủ Tuyên Hoa Mậu đợi mấy người Diệp Mặc đi xa, mới xoa xoa mồ hôi trán lạnh giọng nói với một tiên tôn khác bên cạnh Diệp tôn chủ, nếu như muốn tiêu diệt Vô Nhai tôn môn ta, quả thực là đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Câu nói kia của hắn không sai. Chúng ta chỉ là một tôn tôn. Nếu như tiếp tục như vậy, ngoại trừ diệt môn ra, căn bản là không có con đường thứ hai có thể đi. Tôn chủ, lần trước Long thiếu chủ đã nói y sẽ giúp chúng ta làm chủ. Trưởng lão tiên tôn kia thận trọng giải thích một câu. Tôn chủ Tuyên Hoa Mậu thở dài, lần này thì ngay cả giải thích cũng lười giải thích. Người ta nói một câu, há có thể coi là thật. Cho dù là Long thiếu chủ thật sự đi tìm Mặc Nguyệt Tiên Tôn, Vô Nhai Tôn Tôn của y cũng nhất định phải xin lỗi Diệp Mặc. Bởi vì đấu tranh ở tầm cấp đó, Vô Nhai Tôn ngay cả tư cách xen vào cũng không có. Không nhìn thấy Diệp Mặc người ta ngay cả táp không đại đế cũng không thèm nể mặt à. Tiên thành lớn nhất Thanh Vi Thiên chính là tiên thành Hồng Vũ. Tiên thành Hồng Vũ chẳng những là tiên thành lớn nhất Thanh Vi Thiên. Tại Thượng Thiên Vực những tiên thành có thể sánh ngang với tiên thành Hồng Vũ ít ở không có là mấy. Bởi vì phủ thiên chủ của Thanh Vi Thiên ở đây, mà phủ của Táp Không Đại Đế cũng ở đây. Sự xa hoa và khí thế của phủ Táp Không Đại Đế, cho dù là một vài đế tôn đỉnh cao cũng theo không kịp. Diệp Mặc mang theo ba người Đường Bắc Phi đứng ở trước phủ Táp Không Đại Đế cũng phải cảm thán không thôi. Diệp Mặc bây giờ là tôn sư luyện khí đỉnh cao, đã kết giao với mấy thánh đế. Những thứ đã gặp qua căn bản là thứ mà những tiên đế bình thường có thể so sánh được. Phủ của Táp Không Đại Đế uy thế như thế, hắn vừa nhìn đã biết đây không chỉ là phủ của một đại đế, mà là một pháp bảo đỉnh cao. Còn đẳng cấp của pháp bảo thậm chí đã vượt qua cả tiên khí cực phẩm. Pháp bảo động phủ vốn vô cùng quý giá. Tuy Diệp Mặc cũng luyện chế một vài pháp bảo động phủ, nhưng đó chỉ là những biệt thự và phòng ốc đơn giản để ở mà thôi. Như cái pháp bảo động phủ chiếm diện tích vô biên vô tận này, thì cho dù là một tiểu thế giới thông thường cũng phải kém xa cực xa. Nếu như là một động phủ bình thường, thì cũng thôi. Nhưng nếu cái động phủ này đã là pháp bảo của đối phương, thì Diệp Mặc không thể không phòng rồi. Xin hỏi có phải Diệp Tôn chủ quan lâm hay không? Diệp Mặc vừa mới đánh giá cái phủ đại đế này một hồi xong, đã có người tới đón tiếp rồi. Còn là một tiên tôn hậu kỳ nữa chứ? Diệp Mặc gật đầu nói không sai, ta chính là Diệp Mặc. Hoan nghênh Diệp Tôn chủ, đại đế chờ ngài rất lâu rồi, Diệp Tôn chủ mời. Tiên tôn ra nghênh tiếp này so với tên lúc trước đi băng la tiên thành thì khách khí hơn rất nhiều. Ha ha! Hôm nay ta không định tới thăm hỏi Táp Không. Hôm nay ta chỉ tới dò đường trước mà thôi. Ngày mai ta lại tới thăm hỏi. Diệp Mặc nói xong lại xoay người rời đi. Diệp Mặc phải đi, ba người Đường Bắc Phi đương nhiên là rời đi theo sau hắn. Anh, sao chúng ta không vào? Đường Bắc Phi nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc tức giận bất bình nói bây giờ như vậy mà đi vào thật mất mặt. Chúng ta tìm một tiên tức lâu ở lại đi. Ngày mai để cho ông ta đến tiên tức lâu của chúng ta mà nghênh đón. Ta giàu gì cũng là một tôn chủ. Đi vào phủ của Táp Không. Vậy mà không thấy đích thân Táp Không ra nghênh tiếp. Quả thực cũng quá khinh thường ta. Trong đại điện phủ Táp Không đại đế, một người đàn ông trung niên mặt mang vẻ uy nghiêm đang ngồi trên đế vị tường vân uốn lượn phong cách cổ xưa. Tại đại điện, hai bên còn có vài chục tiên tử xinh đẹp. Những tiên tử này cả đám đều chân trần dẫm lên tiên linh vân, lộ ra vẻ phiêu dật thoát tục. Bên trái đại điện có một người đàn ông mặt đen nhìn không ra tuổi đang đứng, không ngờ đã là tu vi tiên đế hậu kỳ. Mà tiên tôn hậu kỳ vừa mới nghênh đón Diệp Mặc thất bại kia thì đang kính cẩn đứng ở chính giữa đại điện. Người đàn ông trung niên ngồi chính giữa này hiển nhiên chính là Táp Không đại đế. Lúc này trong lòng ông ta vô cùng tức giận. Diệp Mặc chỉ là một tôn chủ của một môn phái nhỏ ở Hạ Thiên Vực, vậy mà cũng dám lên mặt với mình. Ngươi nói hắn cho là ta không tự mình đi đón hắn, nên đã đến cửa lại không vào. Táp Không đại đế giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt lại ác liệt vô cùng. Vâng Táp đế đại nhân, chính tai tôi nghe thấy đấy. Ngay khi khuôn quản sự đi ra, tôi đã nhìn thấy sắc mặt của hắn có chút khinh thường, hiển nhiên là tự cao tự đại. Sau đó tôi nghe hắn nói với em gái hắn, đúng là đối với chuyện đại nhân không tự mình đi nghênh đón rất là có ý kiến. Tên đế mặt đen kia khom người nói. Táp Không đại đế hừ lạnh một tiếng. Ngày mai ngươi đi mời hắn. Nếu như ngày mai hắn không tới, ta sẽ tự đi đón hắn một lần, xem hắn có thể chịu nổi hay không. Bí mật có thể giữ được mới gọi là bí mật, chỉ là một tiên đế cũng dám cuồng vọng như thế. Đại đế, lúc trước vị Phong đại đế cũng hoài nghi Diệp Mặc chưa thăng cấp tiên đế. Hiện tại hắn đột nhiên để lộ ra tu vi tiên đế sơ kỳ, làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Tiên đế mặt đen lại cẩn trọng nói. Táp Không đại đế trầm ngâm thật lâu, rồi mới lên tiếng, ngày mai ta sẽ biết ngay thôi. Bất luận hắn đã thăng thiên được bao lâu, năm đó hắn tiến vào tiểu thiên vực cũng không quá đại la tiên hậu kỳ. Có thể nhanh như vậy đã thăng cấp tiên đế. Điểm đáng ngờ trên người người này đúng là không ít. Có lẽ năm đó kẻ tiến vào tiểu thiên vực lại không phải là hắn. Tiên đế mặt đen kia lại bổ sung một câu. Táp Không đại đế gật gật đầu, bất kể có phải hay không, ngày mai sẽ biết. Thanh Vi Thiên có rất nhiều tiên tức lâu, ba người Diệp Mặc rất nhanh đã tìm được chỗ ở. Sau khi tiến vào nơi ở, Diệp Mặc lập tức bố trí trận pháp che đậy cực kỳ mạnh mẽ ở nơi ở. Đồng thời dặn dò ba người Út Kim Hương không được rời khỏi nửa bước. Mà sau khi hắn bố trí trận pháp xong, liền bí mật ra khỏi tiên tức lâu. Diệp Mặc vốn chính là đi tìm Táp Không đại đế gây phiền toái. Táp Không đại đế chưa ra nghênh đón hắn. Hắn há có thể vì vậy mà không vào được. Chủ yếu là hắn không dám đi vào. Phủ đại đế của Táp Không đại đế là một pháp bảo động phủ đỉnh cao. Cái pháp bảo động phủ này không cần hỏi, cũng biết là của Táp Không đại đế. Mình thì một chút chuẩn bị cũng không có. Cứ như vậy mà xông vào pháp bảo động phủ của Táp Không đại đế. trừ phi hắn không muốn sống nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1962 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1962 Hoa viên của Táp Không đối mặt với pháp bảo động phủ của Táp Không Đại Đế. Diệp Mặc không có cách nào để luyện hóa, cũng không có cách nào khống chế pháp bảo của đối phương. Nhưng hắn lại có lòng tin có thể bố trí một tiên trận ở ngoại vi cạnh pháp bảo này. Một khi Táp Không phát động pháp bảo động phủ của ông ta, hắn có thể lập tức truyền tống ra. Với trình độ trận pháp và cảm ngộ được phương pháp bày trận trong đại điện hư không sát cơ kia của hắn, Diệp Mặc tin tưởng cho dù Táp Không Đại Đế là tôn sư tiên trận cấp 9, cũng không cách nào biết được trận pháp của hắn. Trừ phi ông ta cũng giống như mình, đã nghiên cứu qua phương pháp bày trận trong đại điện hư không kia. Diệp Mặc cho rằng đây là tuyệt đối không có khả năng. Nếu Táp Không Đại Đế quả thật tinh thông cái phương pháp bày trận kia, lúc trước đã không đi đánh vỡ trận môn của trận pháp, đi ra từ hư không. Theo nghĩ cách của Diệp Mặc, người hiểu được loại trận pháp này trừ hắn ra, còn một người nữa chính là đấng toàn năng lúc trước đã bố trí cái trận pháp cách ly giới vực kia. Trong thời gian một đêm, Diệp Mặc đã hoàn toàn bố trí xong trận pháp này. Sau khi trở lại chỗ ở, Diệp Mặc cố ý luyện chế ra mấy cái ngọc bài truyền tống bảo ba người Bắc Phi đeo trên người. Ngày hôm sau, Diệp Mặc vẫn không hề rời khỏi Tiên Tức Lâu, phủ Táp Không Đại Đế lại một lần nữa phái người tới mời. Lần này cấp bậc lại tăng lên rất nhiều, người tới là một tiên đế mặt đen. Tôi là một dụy quản của phủ Đại Đế, ngày hôm qua có nhiều thất lễ, kính xin Diệp Tôn Chủ rộng lòng tha thứ. Tuy tu vi Diệp Mặc chỉ có tiên đế sơ kỳ, nhưng tiên đế hậu kỳ mặt đen này vẫn vô cùng khách khí. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói không dám. Ta đang muốn đi phủ Đại Đế nhìn xem cảnh tượng xa hoa bên trong, không nghĩ tới Táp Không Đại Đế nể tình như vậy, còn phái Mục Huynh tới đón tiếp trước. Mục Huynh xin hãy dẫn đường đi. Mục Dụy Quảng trong lòng rất là nghi hoặc. Gã đâu có ngờ Diệp Mặc lại dễ nói chuyện như vậy. Căn bản là không cần gã nói lần thứ hai, người ta đã đồng ý rồi. Đương nhiên như vậy là tốt nhất, gã chỉ sợ Diệp Mặc tiếp tục đắn đo. Gã đã từng thấy hình ảnh Diệp Mặc chiến đấu, tự nhủ cho dù là mình toàn lực ra tay, cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Một khi Táp Không Đại Đế tự mình đến mời một tôn chủ hạ thiên vực như Diệp Mặc, vậy đối với Táp Không Đại Đế mà nói cũng là một chuyện mất mặt. Dưới sự nghênh đón của một dụy quản, mấy người Diệp Mặc lần thứ hai đi tới phủ của Táp Không Đại Đế. Lần này Diệp Mặc không do dự, cũng không có nửa phần đắn đo, trực tiếp tiến vào phủ Đại Đế. Hắn vừa tiến vào phủ Đại Đế, liền có một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Mặc rất rõ ràng loại cảm giác này không phải trí nhớ của hắn đang tác quái, mà là một màn cảnh tượng lúc trước trong đường luân hồi kia đang tác quái. Ha ha! Hôm nay Diệp Tông Chủ thanh danh lan xa, có thể tới đế phủ của ta Táp Không rất là vinh hạnh a. Mấy người Diệp Mặc còn chưa tiến vào đại điện màu vàng kim, Táp Không Đại Đế đã từ chỗ ngồi đứng lên, thậm chí đi về phía trước vài bước, rất là nhiệt tình nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ cười hì hì rồi lại cười nói ngài là một trong tứ đại đế. Hôm nay có thể tới phủ đại đế của một trong tứ đại đế, ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nói lời xã giao khách sáo giả tạo xong, tiên linh quả và tiên tử vừa hay được đưa lên, Táp Không Đại Đế liền nói Diệp Tông Chủ, lần này mời cậu đến, thật ra ta ngược lại có một số việc muốn thương lượng với cậu. Không biết Diệp Tông Chủ có thời gian riêng hay không, đương nhiên đệ tử trong tông môn của cậu bên ta có người chuyên môn nghênh đón. Cũng không phải Táp Không Đại Đế thiếu kiên nhẫn. Ông ta căn bản là không coi Diệp Mặc ra gì. Vừa gặp mặt đã muốn bảo Diệp Mặc đẩy ba người Đường Bắc Phi đi chỗ khác. Diệp Mặc không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói không cần. Chuyện của ta không phải là không thể nói với mọi người. Đi cùng ta đều là đệ tử ưu tú trong tông môn của ta. Thấy Diệp Mặc không nghe theo mình, đuổi ba người Đường Bắc Phi lui ra. Táp Không Đại Đế sầm mặt lại, lập tức có chút không vui. Nhưng đây chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt ông ta đã khôi phục dáng vẻ tươi cười, bắt đầu nói như thế cũng được. Ta nghe nói Diệp Tôn Chủ có một con long mã. Không biết có thể gọi ra đây cho ta mở mang tầm mắt hay không? Đương nhiên không có vấn đề gì. Diệp Mặc không chút do dự nói, sau khi nói xong, hắn tùy ý liền kêu Vô Ảnh ra. Quả nhiên là long mã. Trên mặt Táp Không Đại Đế lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy trong miệng ông ta nói đây quả nhiên là long mã, nhưng chỉ có trong lòng ông ta biết rõ, đây tuyệt đối không phải là long mã. Ông ta chưa bao giờ thấy qua loại tiên yêu thú này. Nghe nói còn có thể nuốt chửng lĩnh vực và thần thông. Loại tiên yêu thú này quả thực rất nghịch thiên. Không biết con long mã này của Diệp Tôn Chủ là từ chỗ đâu mà có. Ta nghe người ta nói lúc trước long mã này đã từng xuất hiện trong tiểu thiên vực. Táp Không Đại Đế chỉ nhìn thoáng qua Vô Ảnh, lập tức liền hạ quyết tâm. Vô Ảnh này ông ta nhất định phải lấy về tay mình. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng lên nói, Táp Không Đại Đế, vấn đề này nói ra thì rất dài dòng. Ta nghe nói phủ Táp Không Đại Đế có một vườn tiên cực lớn. Không biết Diệp Mộ có thể thăm thú một chút hay không? Đương nhiên ta sẽ vừa đi vừa nói cho Đại Đế biết rõ lai lịch con long mã của ta. Táp Không Đại Đế tiên nguyên nội liễm, khí tức hùng mạnh vô cùng. Diệp Mặc vừa thấy đã biết người này là kẻ thực lực mạnh nhất trong số mấy tiên đế mình đã từng gặp. Nếu như hắn chưa thăng cấp đến tiên đế, ở trước mặt người này căn bản là không đáng để nhìn đến. Dù là hắn tu luyện đến tiên tôn viên mãn cũng còn lâu mới là đối thủ của người này. Diệp Mặc nhớ tới Hạo Thiên Đại Đế cũng là một trong tứ đại đế lúc trước có nói. Táp Không Đại Đế biểu hiện ra tu vi là thấp nhất trong bốn người. Trên thực tế ông ta mới chính là kẻ sâu không lường được nhất. Hơn nữa cơ mưa vô cùng thâm trầm, không ai có thể biết rõ trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Hiện giờ xem ra, Hạo Thiên Đại Đế kia thật đúng là hiểu rất sâu sắc về Táp Không Đại Đế này. Đương nhiên không có vấn đề, Diệp Tôn Chủ, mời. Táp Không Đại Đế lập tức đứng lên, cười ha ha đưa tay chỉ ra ngoài điện. Hiển nhiên là muốn dẫn Diệp Mặc đi thăm vườn tiên của ông ta một chút. Diệp Mặc muốn đi thăm vườn tiên của Táp Không Đại Đế, chỉ có một mục đích là hắn rất muốn biết nơi mà lúc trước mình và người phụ nữ bị Táp Không một cước đá xuống kia là nơi nào. Còn một mục đích nữa, chính là hắn rất muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc đã đi đâu rồi. Vườn hoa tiên của Táp Không Đại Đế đúng là xa hoa. Ở đây bất kể là bất cứ lúc nào cũng đều ôn hòa như xuân. Bốn phía đều phồn hoa như gấm. Các loại tiên linh khí mùi thơm ngát tràn đầy năm giác quan. Hoàn toàn có thể làm cho thể xác và tinh thần người ta trầm tĩnh lại. Diệp Mặc phát hiện cho dù là trong hậu hoa viên này, Táp Không Đại Đế cũng bố trí không ít cấm chế. Không ngờ một cái rồi lại một cái. Thần thức của hắn căn bản là không có cách nào quét hết toàn bộ hoa viên. mà chỉ có thể nhìn thấy nơi tầm mắt nhìn tới. Diệp Tôn Chủ, nếu như cậu nhìn thấy tiên linh hoa mà cậu khá là ưa thích trong chỗ này của ta, ngươi cứ lấy đi. Táp Không Đại Đế đi theo ở bên cạnh tỏ ra rất là rộng lượng. Nhưng Diệp Mặc lại nhìn ra, ông ta đối với hoa cỏ ở nơi này rất là để ý. Vậy thì cảm ơn Táp Không Đại Đế rồi. Diệp Mặc không chút khách khí chắp tay, tiện tay liền đào một gốc tân phân liên hoa lên thu vào trong chiếc nhẫn của mình. Táp Không Đại Đế ánh mắt thu hẹp lại một chút. Ông ta không thể tưởng được mình tùy ý nói một câu. Tên Diệp Mặc này thật đúng là không khách khí.